Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 764, chương 763 thống trị thế giới cơ hội. Liverpool, đứng trước quảng trường, nơi này là nhà ga trước quảng trường, cũng là giờ này khắc này Liverpool bên trong náo nhiệt nhất địa điểm một trong. Bởi vì, nơi này là Automaton hội chợ hội trường một trong. Tại đây bên trong đang trưng bày đủ loại đến từ các nước Âu Châu ưu tú Automaton. Để chúng nó như là biểu hiện gia phẩm một dạng, có nhiều trật tự sắp hàng, dẫn tới đủ loại đám người tụ tập tại đây bên trong. Đối vô số cỗ Automaton khen không dứt miệng, này chút Automaton ngoại hình đồng dạng đủ loại, có làm người hình, có làm hình thú, có làm dị hình, có làm trong thần thoại sinh vật ngoại hình, cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng mà, tại đây rất nhiều làm triển lãm phẩm Automaton bên trong, muốn nói bên nào đặc biệt nhất, làm người ta chú ý nhất, cái kia không thể nghi ngờ là tọa lạc tại trong sân rộng một cái sắt thép chế to lớn vật thể. Đó là một tàu chiến hạm. Đúng vậy, chiến hạm, tại tàu chiến phân loại bên trên. Cái kia hẳn là một chiếc lục lên chiến hạm. Có thể là, chiếc này lục lên chiến hạm là dựa vào trôi nổi đi. Cho nên cũng có thể ở trên biển di chuyển. Còn có cung cấp sức nổi khí năng. Tiến lên lực thì dựa vào cánh quạt. Không chỉ có thể hạ hài, còn có thể bay lên không? Chính là một chiếc vô luận là biển, lục, không đều có thể áp dụng chiến hạm. Phía trên thậm chí còn chở khách có đủ loại họng pháo. Vừa nhìn liền biết là phi thường đáng sợ phá hư tính vũ khí. Hết lần này tới lần khác, dạng này một chiếc lục lên chiến hạm lại là một bộ Automaton. Chiến hạm bên trong không chỉ chở khách có Magic Circuit, mà lại khống chế chiến hạm cơ quan hạch tâm nguyên kiện cũng là Ip-Hat, dù cho ngoại hình giống như chiến hạm. Nó đều là một bộ danh phù kỳ thực Automaton. Một khi bị tỉnh lại, cái kia liền có thể bị Puppeteer chỗ thao túng. Nó người thiết kế cùng người sáng tạo chính là nước Anh một tên cực kỳ nổi danh Mercenary kỹ sư. Có thể nó lệ thuộc người lại là Pháp quốc. Có lẽ là vì tuyết dương quốc uy. Lại có lẽ là vì đối thân là địch nhân vốn có nước Anh tiến hành kiềm chế. Chiếc này lục lên chiến hạm liền được đưa tới Liverpool. Tại lần này hội chợ bên trên tiến hành biểu hiện ra. Chính là lần này hội chợ nổi danh nhất triển lãm phẩm. Tên của nó gọi là Daedalus. Mà tại Daedalus chỗ chung quanh quảng trường, lúc này cũng là bị một nhánh nước Anh quân đội cho bao vây lại. Các binh sĩ đeo vũ khí, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Bên người còn mang theo toàn thân dùng vô cơ tài liệu chế thành máy móc chó. Vừa nhìn liền biết là Automaton. Này đương nhiên đó là một nhánh do Puppeteer hình thành Mercenary quân đoàn. Dạng này một nhánh Mercenary quân đoàn bên trong. Có ba đạo thân ảnh đang đứng tại Daedalus trước mặt. Đứng tại ở giữa nhất chính là một tên quần áo đến vật phẩm trang sức toàn bộ đều vì màu đen quý. Công tử. Quý công tử khuôn mặt cùng ngũ quan đều vô cùng ngay ngắn. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ lệnh người bên ngoài kinh ngạc kiệt ngạo cùng quyết đoán. Trên mặt cũng là mang theo một cái lãnh khốc cùng cười lạnh gồm cả cao ngạo biểu lộ. Vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Tại quý công tử bên cạnh thì là một nam một nữ. Nam chính là một tên đồng dạng đeo vũ khí. Thân mặc quân phục. Mặc dù số tuổi đã cao, có thể lại có thể cảm nhận được kinh người ma lực lão nhân tướng quân. Nữ thì là một cái mặt không biểu tình, thân mặc lễ phục, có được ngọc lục bảo tóc hoa, lại là con mắt đều không nháy mắt một thoáng, chỉ là không ngừng nhìn chăm chú phương xa, giống như mất đi linh hồn một dạng thiếu nữ. Nếu là Rama tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi a. Tạm thời bất luận những người còn lại, cái kia có được ngọc lục bảo tóc hoa thiếu nữ cùng ai âu dáng dấp là hoàn toàn giống như đúc. không biết tên quý công tử liền mang theo dạng này hai người. Xuất lĩnh lấy một nhánh Mercenat quân đoàn, ngắm nhìn trước mặt mình lục lên chiến hạm, châm chọc mở miệng, xem a, tướng quân, cái này là Pháp quốc chuyên môn vận chuyển tới vũ khí. Căn bản chính là trắng trợn xâm lược, không cố gắng đánh lại, thực sự quá ném nước Anh mặt. Ngươi nói đúng a, màu đen quý công tử đúng là nói ra lời ấy, nhường toàn trường bầu không khí đông kết, liền tên tướng quân kia cũng không khỏi đến nhíu mày lại. Nhìn về phía đối phương, xin ngài đừng nói giỡn, điện hạ, tướng quân như xưng hô này đối phương, này có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra khỏi miệng thoại. Một khi bị người khác nghe được, dẫn đến trở thành nước Anh cùng Pháp quốc khai chiến ngòi nổ. Cái kia điện hạ liền trở thành tội nhân. Tướng quân khuyên nhủ lấy đối phương, đổi lấy lại là điện hạ khịt mũi coi thường. Pháp quốc mới không có loại dẫn phát chiến tranh, nước Anh cũng giống như vậy. Tại hiện tại thế giới dưới hình thức, bất kỳ một cái nào cường quốc chủ động nhấc lên chiến tranh đều sẽ trở thành thế chiến ngòi nổ. Mà những cái kia tên ngu xuẩn lại từng cái đều tại tìm kiếm nghĩ cách lẩn tránh chiến tranh, ý đồ dàn xếp ổn thỏa, cho nên vô luận là ai đều chẳng qua là một đám thằng không dái. Điện hạ liền lườm tướng quân liếc, mát, dũng cảm giống như nở nụ cười. Cũng là bởi vì dạng này, quốc gia này mới cần cải cách, cái thế giới này mới cần cải biến. Ta sớm muộn cũng phải đem cái kia vô dụng lão ba theo trên vương vị đạp xuống tới. Lại quang minh chính đại ngồi lên, cho cái thế giới này thật tốt tới một phát mãnh liệt hỏa lực. Bởi như vậy, thế giới chính là chúng ta lớn đế quốc Anh, ta chính là danh phù kỳ thực thế giới chi vương, được xưng là điện hạ quý công tử đúng là trắng, trợn nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tới. Còn mời nói cẩn thận, điện hạ, tướng quân căng thẳng khuôn mặt, có thể là, này lại một chút cũng không có cách nào nhường điện hạ thu lại. Người cũng hết sức không có loại a, Guredan tướng quân. Điện hạ không hề cố kỵ đối phương cảm thụ, thản nhiên nói, nếu dự định xoán vị, cái kia cũng không cần phải che che giấu giấu, ngược lại sớm muộn đều phải vạch mặt, quốc gia này cũng nhất định là đồ của ta, coi như ở trước mặt tất cả mọi người làm ra dạng này tuyên ngôn lại như thế nào. Nói xong nếu như vậy, điện hạ quay đầu, nhìn về phía tên là Guretan tướng quân. Khiêu khích giống như nở nụ cười, vẫn là nói, làm được vinh dự có thể cùng vị kia thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư Edward Rutherford đánh đồng nhân vật, người thế mà sợ hãi. Điện hạ cứ như vậy khiêu khích lên Guretan tướng quân tới. Đối với cái này, tướng quân không nói một lời, trầm mặc lại, điện hạ lập tức thấy không thú vị giống như... Một lần nữa nhìn về phía trước mặt Daedalus, ta xem này máy riêng xảo đô thị rất khó chịu, điện hạ lấy cực kỳ cuồng vọng cũng có thể nói là càn rỡ giọng điệu, nói xong như vậy, rõ ràng liền là Mercenat kỹ thuật phát đạt nhất đô thị. Nhưng không có làm tổ quốc ra sức, rõ ràng là nước ta lãnh thổ, lại liền chỉ là một sở học viện đều không thể thật tốt chi phối. Nhưng Edward Rutherford dùng tự trị quyền làm hậu thuẫn, muốn làm gì thì làm, không chỉ sử dụng quốc gia kinh phí tại tiến hành nghiên cứu, còn đem thành quả nghiên cứu chiếm thành của mình, liền cái này hội chợ đều là giống nhau. Hàng năm rõ ràng liền có đến từ các quốc gia nhất kỹ thuật mới tụ tập tại đây bên trong, lại chỉ là trơ mắt nhìn chúng nó, vì cái gì không dứt khoát toàn bộ chiếm làm của riêng. Dạng này không chỉ có thể suy yếu còn lại quốc gia thực lực, còn có thể tăng lên nước ta quân lực a. Điện hạ cứ như vậy phát ngôn bừa bãi, còn có ngươi, tướng quân, làm duy nhất được vinh dự có thể cùng Edward Rutherford đánh đồng tồn tại. Ngươi chẳng lẽ cam nguyện cứ như vậy tuổi già cô đơn cả đời sao? Điện hạ lợi dụng kiêu căng, tuyệt đối lại to gan tư thái. Hướng về Guretan làm ra tuyên ngôn, ngươi liền theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đứng tại thế giới đỉnh phong. Trước nói rõ ràng, ngươi cũng không thể lưỡng lự, bởi vì ta chính là chính xác đó à. Lời nói này, điện hạ nói tức không do dự, càng không có lo lắng, có chỉ là tuyệt đối tự tin. Đối với dạng này điện hạ, tướng quân ngừng thở, có thể là, không thể phủ nhận, tướng quân xác thực máu nóng sôi trào lên, liên tâm nhảy đều tăng nhanh. Dưới tình huống như vậy, tốt, giao phó ta thống trị thế giới cơ hội nữ thần tới. Điện hạ đột nhiên quay đầu, xem hướng phía sau, ở nơi đó, có hai người tiến nhập hội trường. Điện hạ, Radcliffe cung kính hướng về điện hạ hành lễ. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Điện hạ, IO đồng dạng cúi đầu. PS, Guredian tướng quân là bó tay. Ino đã sửa thành IO mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.